Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340 Tây Bắc loạn cục. Tam, khoảnh khắc, Thẩm Đường đã có quyết đoán, nàng phản ứng đầu tiên đó là quay đầu phân phó Từ Giải, văn chú tạm. Thời ở phù cô nhiều trụ mấy ngày, Từ Giải đứng dậy lấn tới. Xấu hổ giận dữ nói. Thẩm quân đây là ý gì? Không nói đến này có phải hay không dịch bệnh. Mặc dù nó là, thẩm quân liền nhận định dịch bệnh binh khí là ta chờ từ Thượng Nam mang đến sao? Thế nhưng còn muốn đem hắn khấu lưu xuống dưới, Thẩm Đường hỏi lại. Nếu thật là dịch bệnh, văn chú là chuẩn bị mang theo bệnh khí chạy loạn, nơi nơi đầu độc sao? Tướng mạo đã có vài phần thành nhân bộ dáng thiếu niên. Ánh mắt kiên định, ngữ khí là chân thật đáng tin, không dung phản bác cường ngạnh, Từ văn chú. Nếu thật là dịch bệnh, mặc dù là chết, người ta cũng muốn chết ở phù cô thành. Giọng nói rơi xuống, không đợi Từ Giải lúc này kiểu gì tâm tình cùng phản ứng. Thẩm Đường ôn thanh trấn an Lâm Phong, lệnh đức, chớ hoảng sợ, trước đêm kia mấy người chuyển tới trị sở phòng trống. Nàng lại gọi ra số chỉ lông chim du quang, thủy hoạt thanh điểu, chúng nó thân hình mạnh mẽ về phía chân trời chấn cánh mà đi, truyền ta. Mệnh lệnh, phong thành, Thẩm Đường không xác định đó có phải hay không ở Thượng Nam thôn xóm tàn sát bừa bãi dịch bệnh. Nhưng trước tìm cái lấy cớ tỉ như chóc nã lần trốn ác đồ phong thành nhất thời nửa khác vẫn là không có việc gì. Nếu xong việc chứng minh là nàng chuyện bé xé ra to, cũng có thể thực mau bóc qua việc này, thứ dân thậm chí khả năng chú ý không đến như thế cái chi. Tiết, trừ rượu đám người thu được thanh điểu tới rồi trên đường. Thẩm Đường ở mấy người an trí sân nhỏ ngoại chờ tin tức, không bao lâu. Một già một trẻ hai tên y giả ra tới, Thẩm Đường tiến lên hỏi. Đồng lão y sư. Tình huống như thế nào? Ngu tử mấy người hộp máu ngã xuống đất. Lâm Phong liền làm người đi thỉnh bọn họ lại đây. Hai người đều là bên ngoài làm nghề y sư. Không chỉ là thầy trò quan hệ. Vẫn là gia tôn. Bọn họ là dựa vào cấp thứ dân trị liệu đau đầu nhức óc tật xấu duy trì sinh kế. Đặc biệt là trong đó. Lão giả, niên thiếu khi cấp y thự về hưu ngự y đương học đồ. Chẳng phân biệt hàn thử, tất cung tất kính hầu hạ mấy năm mới đưa lão ngự y đả động. Học nhân gia chân truyền, lúc sau trằn trọc các nơi, làm nghề y nhiều năm, luyện liền không tồi bản lĩnh, chỉ là hắn xuất thân bần hàn, không có lấy đến ra tay thân phận gia thế, tìm hắn xem bệnh thứ dân lại bần cùng, thường xuyên liền vài đồng tiền khám bệnh đều trả không nổi. Lão giả thương hại thứ dân, thường xuyên sẽ miễn bọn họ tiền khám bệnh, ngẫu nhiên còn muốn cho không mấy rán dược, nhật tử qua đến khốn cùng thất vọng, lúc trước đông xuân. Luân phiên, không ít người bị bệnh, Thẩm Đường mới phát hiện to như vậy một cái phù cô thành cư nhiên không một cái giống dạng y quán. Thứ dân sinh bệnh không phải ngạnh ngao đó là dùng mét khối chữa bệnh. Nàng một phách đầu cảm thấy không được, liền làm người đi tìm kiếm, có chút thanh danh y sư vừa nghe là Hà Doãn phù cô cái này phá nghèo địa. Phương, nói cái gì cũng không chịu dọn lại đây mở y quán. Chẳng sợ Thẩm Đường hứa hẹn miễn phí cấp kiến y quán. Đưa một đống sân cũng không đáp ứng, chính vì y quán y sư buồn giàu, cố chỉ đi công tác một chuyến mang về tới này hai gia tôn. Nói là ven đường uống trà khi nhặt được. Lúc đó lão giả đang ở vì một cái lão khất bà bắt mạch xem bệnh. Cố chỉ liếc mắt một cái nhìn chúng. Hắn đương trường cho nhân gia đã phát phân phù cô thành offer. Đồng lão y sư nhưng thật ra không giống mặt khác y sư như vậy một ngụm từ chối. Hắn cùng bần cùng thứ dân giao tiếp nhiều nhất. Này mấy tháng thường xuyên từ bọn họ trong miệng nghe được Hà Doãn quận thủ Thẩm Quân như thế nào. Yêu dân như con, từ khi Thẩm Quân lại đây, Hà Doãn hoàn toàn thoát thai hoán cốt, hắn thế mới biết vì sao chính mình gần nhất đến khám bệnh tại nhà tổng có thể thu được tiền khám bệnh, thậm chí cho không dược đều thiếu, hợp lại đều là vị này thẩm quân công lao. Vừa nghe Cố Trì là thẩm đường quận phủ thuộc thần, đồng lão y sư không nhiều làm do dự liền đáp ứng xuống dưới. Ngày hôm sau đã bị người dùng xe ngựa cung cung kính kính kéo đến phủ cô, kia lão khất bà cũng bị thuận tay mang về tới. Ở y quán mưu phân vẩy nước quét nhà việc, quận thủ thẩm quân tự mình tiếp kiến, đồng lão y sư khi nào gặp qua như vậy trận trưởng. Hắn cũng không phải y thự thái y lệnh, này trận trưởng là thật làm hắn chân tay luống cuống, thụ sủng nhược kinh, nhưng thẩm đường như thế làm cũng là có mục đích. Đồng lão y sư cùng hắn tôn tử ở phù cô thành mở y quán, chủ yếu nhiệm vụ chính là cấp tới cửa thứ dân xem bệnh, xem một cái thứ dân là có thể thu được một phần đến từ trị sở trợ cấp, nếu đến khám bệnh tại nhà còn có thể thêm vào đạt được một bút kém lộ phí, tương đương với trị sở thế thứ dân chi trả tiền khám bệnh. Ra tiền khám bệnh, đương nhiên bốc thuốc tiền vẫn là muốn thứ dân bản thân tự trả tiền, thẩm đường còn cấp đồng lão y sư chộp tới một đám hài đồng, này đó đều là học đồ, hành vi này. Trừ Diệu mấy cái phản đối, bọn họ biết thẩm đường là cảm thấy phủ cô thành y sư quá ít. Cầu ra ra cáo nãi nãi cũng tìm không tới hai bậc, dứt khoát chính mình bồi dưỡng. Không nói đến bồi dưỡng y sư hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực, đơn nói đồng lão y sư bên này nhi chính là cái vấn đề lớn. Nhân ra đồng lão y sư chính là niên thiếu đương học đồ, tất cung tất kính đem lão ngự y đương thân phụ thân hầu hạ, cần cẩn trọng trọng nhiều năm mới làm người nhà ra. Một chút học được nhân ra thật bản lĩnh, này một thân bản lĩnh cũng muốn truyền cho chính mình tôn tử. Nói trắng ra là này đã là gia truyền, không phải huyết mạch chí thân hoặc là hơn hẳn huyết mạch chí thân, ai nguyện ý dốc túi tương thủ, bạch bạch đem bản lĩnh truyền thụ cấp một đám xa lạ học đồ. Sư phụ già dạy đồ đệ đều phải lưu một tay, đồng lão y sư lúc đầu cũng không muốn, thẩm đường không nói hai lời, đêm tối tới cửa khuyên bảo. Lúc đó đồng lão y sư nương kia tràn tối tăm tanh hôi đèn dầu ánh sáng nhạt, nhìn đến cặp kia so đèn dầu còn lượng mắt, bị thiếu niên chân thành đả động. Hắn thương hại thứ dân khó khăn, mà thẩm quân hành động cũng là vì ban ơn cho càng nhiều thứ dân, một cái tiểu ái một cái đại ái, hắn một phen lão xương cốt há có thể ích kỷ. Thẩm đường cũng không phải thích chiếm tiện nghi bùn xỉn lão bàn, không chỉ có dùng tư tưởng công kích, chiếm lĩnh đạo đức cao điểm, còn dùng gãi đúng chỗ ngứa thế công, tỉ như đưa đồng lão y sư mấy cuốn y thư. Ngoạn ý nhi này thẩm đường không có, nhưng những người khác có a, đứng đầu văn tâm văn sĩ chính là Di Động Ổ Cứng, Kỳ Thiện cùng Khang Thời, này hai đều là nhàn khi lật qua nông tang bản tóm tắt tàn quyền. Người trước có thể mặc tam cuốn, người sau trở tay lại cấp bổ thượng một quyền, Trừ Diệu càng là có thể mặc năm cuốn Tề Dân Yếu Thuật. Phải biết nó tổng cộng mới 10 cuốn 92 thiên. Này đó văn tâm văn sĩ bắt lại run run lên, tổng có thể rũ ra mấy cuốn có thể đả động đồng lão y sư y thư. Đồng lão y sư ở phía trước gặp qua thẩm quân, phía sau tôn tử cùng học đồ đi theo hành lễ. Thẩm đường nói miễn lễ, đồng lão y sư hỏi thẩm quân có không mượn một bước nói chuyện. Thẩm đường trong lòng hơi trầm xuống, tự nhiên có thể, đồng lão y sư vẫn chưa nói ngu tử mấy người bệnh tình, mà là hỏi nàng có biết hay không Hà Doãn đã từng phát sinh quá dịch bệnh. Biết, việc này phát sinh ở thẩm đường tiền nhiệm phía trước 2 năm, nàng ấn tượng sâu đậm lúc trước xử lý Hà Doãn Trương Thị vấn đề, liền có Trương Thị gia chủ bào đệ khiển gia phó lừa gạt chịu khổ thứ dân, nói dối trong tay có chữa bệnh thuốc hay, nhưng còn thiếu một mặt thuốc dẫn, yêu cầu thứ dân trong nhà Nhi Lang trĩ nữ phối hợp. Tạ này thủ đoạn, tàn hại vô tội hài đồng hơn 20 người lại toàn thân mà lui. Dân oán phí phí, hai lần dịch bệnh có cùng nguồn gốc. Đồng lão y sư trên mặt nếp nhăn khe rãnh tiệm thâm, trầm trọng nói. Là, bệnh trạng cơ hồ hoàn toàn nhất trí, cơ hồ nhất trí. Đó chính là nói còn có không nhất trí địa phương. Đồng lão y sư, so với lúc trước càng thêm hung hiểm, thẩm đường, ngoặc kép. Đơn giản tới nói chính là lần trước dịch bệnh plus phiên bản. Lần trước như thế nào chữa khỏi, nhưng có bệnh án lưu lại. Đồng lão y sư lắc đầu, phun ra một cái làm nhân tâm kinh chân tướng. Không có người chữa khỏi, nhiễm bệnh không một người sống. Nhân quận phủ hạ gửi công văn đi thư mà đến y sư. 10 có 7 vong. Bùng nổ dịch bệnh, hai cái thôn xóm bị quận phủ phái người phong tỏa. Chỉ có thân thể khỏe mạnh người có thể tồn tại ra tới. Đồng lão y sư vẫn chưa tham dự lần đó trưng triệu, cụ thể tình huống cũng là nghe may mắn còn tồn tại y giả nói. Hắn chắc chắn lần này dịch bệnh đuổi kịp một lần có can hệ. Có lẽ là kia một lần bệnh khí ngủ đông 2-3 năm lại ngóc đầu trở lại. Bệnh tình càng thêm hung hiểm tấn mãnh, thẩm đường làm quận thủ phải nhanh một chút lấy định chủ ý. Vì một thành thứ dân suy xét a, thẩm đường hít sâu một hơi, nàng nói. Ta đã biết, là người bài cha ngu tử đám người tiếp xúc quá mục tiêu. Hơn nữa đem phù cô thành phân chia cách ly mở ra. Phân thành lẫn nhau không tương thông mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực không được tùy ý len lỏi. Giao lộ có quân tốt cầm vũ khí gác, đã phát bệnh bị an trí ở trị sở, tiếp xúc quá an trí ở một cái khác quan sát khu vực, dư lại như cũ sinh hoạt, ngăn chặn cùng mới tới dân chạy nạn tiếp xúc. Phù cô 4 đạo cửa thành, đóng cửa lưỡng đạo, 1 đạo dùng với thứ dân hàng ngày ra vào lao động, 1 đạo dùng để rời đi đã xuất hiện dịch bệnh trưng triệu thứ dân nhập dịch khu. Cứ việc lập tức y thuật phát triển không thế nào hào, nhưng cần lao trí tuệ thứ dân cũng dần dần sờ soạng ra một bộ phòng dịch kinh nghiệm. Tỉ như đốt thảo đuổi đi sâu bệnh khí, huân ngải, rửa tay, thậm chí ở phát hiện dịch bệnh lúc sau cũng biết đem người bệnh tập trung an trí, ngăn cách bọn họ cùng khỏe mạnh người. Ở dịch bệnh phát sinh khu vực bày ra nhân thủ, ngăn cách nhiễm bệnh khí thứ dân chạy loạn. Y sư có thể cứu tắc cứu, không thể cứu kia chỉ có thể phong bế dịch khu chờ ổ bệnh giết sạch ký chủ. Đồng lão y sư tiếp xúc quá bệnh hoạn, cũng biết chính mình làm y giả không có khả năng rời đi nơi này, trong lòng cũng không gợn sóng, nhưng thấy thẩm đường cũng không đi ý tứ, ngược lại chuẩn bị bước vào an trí người nhà ở, ngăn trở thẩm quân không nên lưu tại nơi này. Thẩm đường thái độ kiên quyết. Ta làm Hà Doãn quận thủ, không lưu tại trị sở chủ trì đại cục, thật là lưu tại nơi nào? Văn tâm văn sĩ tốt xấu còn có văn khí hộ thể, nếu dịch bệnh thật hung hiểm đến liền ta đều có thể lược hạ, ta liền càng không thể rời đi. Nhưng ta đi vào nhìn xem. Bước chân còn chưa bước vào phòng trong, ngừng lại, nàng quay đầu phân phó đi theo phía sau Lâm Phong. Lệnh Đức, ngươi đi nhà kho kiểm kê một chút có bao nhiêu cát ma. Toàn bộ điều ra tới. Lại truyền tin đi Bách Hóa Tạp Phô tìm Dương Công. Nơi đó cát ma cũng điều ra tới. Nếu còn chưa đủ, lại đi thứ dân trong nhà thu. Cát ma là thứ dân chế y thường dùng vải dệt, gia cảnh hơi chút giàu có một ít. Hoặc là trong nhà nữ quyến tay nghề không tồi. Cát ma thấu thấu cũng có thể thấu ra tới mấy con. Lang quân muốn như thế nhiều cát ma làm chi? Thẩm đường, dùng để làm khẩu trang. Quỷ biết cái này dịch bệnh dựa gì truyền bá. Khẩu trang trước mang lên, khẩu trang. Lâm Phong không hiểu đây là vật gì, nhưng căn cứ mặt chữ ý tứ, phòng trừng cùng khăn che mặt không sai biệt lắm. Chỉ là khăn che mặt vật ấy dùng để ngăn trở miệng. Thẩm Đường nói, lễ ký không phải có tái che miệng, khủng khí xúc người, khẩu trang vật ấy chính là ngăn cách, lọc người với người chi gian khí, bằng không người bệnh trong miệng thở ra chọc khí lại bị không bệnh người hít vào đi. Không bệnh cũng sẽ trúng chiêu nhiễm bệnh, Đồng lão y sư ánh mắt sáng ngời. Ngô nhiều năm trước ngẫu nhiên đến Tàn Quyền, mặt trên có tiên hiền ghi lại dịch giả cảm thiên địa chi lịch khí. Ở tuổi vận có bao nhiêu quả, ở phương ngung có dày mỏng, ở bốn mùa có thịnh suy. Này khí chi tới, vô luận già trẻ mạnh yếu, xúc chi giả tức bệnh, ta tự miệng mũi mà nhập. Thẩm Quân Dục lấy khẩu trang cách trở lịch khí. Xác thật được không? Ngoặc kép, hết chương.